Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 218, chương 218, ai dám hái ta Phương Bình quả đào. Xử lý xong những này, Phương Bình lúc này mới đi rồi thực huấn lâu. Đường Phong nhìn thấy Phương Bình thời điểm, có chút không có gì để nói. Tiểu tử này quá có thể dàn vặt rồi. Hắn mới sớm trở về bao lâu? Kết quả chờ bọn hắn trở về, Phương Bình đều làm ra mượn tiền hệ thống, mà võ đây là muốn thương mại hóa tiết tấu. Ma đô tuy rằng được xưng thương mại chi đô, có thể Đường Phong vẫn cảm thấy ma võ là trường học, không cần thiết làm thương mại hóa khí tức quá nồng. Kết quả, hiện tại viện trưởng bọn họ đều chống đỡ Phương Bình kế hoạch. Đường Phong liền là nghĩ phản đối, cũng không có cách nào phản đối. Liếc mắt nhìn chằm chằm Phương Bình, Đường Phong trầm giọng nói, lần khảo hạch này kết quả, mọi người đều biết, nhiều hơn một nửa người cơ sở phân cũng không đầy. Không cần tìm cớ gì, làm ma võ dự bị tinh anh học viên, khảo hạch cơ sở đều không đạt tới. Đây là một loại sỉ nhục. Đương nhiên, quá là quá, công là công, lần này mọi người vây quét tà giáo võ giả, kết quả vẫn là tốt, ít nhất hoàn thành rồi nhiệm vụ. Đối với hoàn thành nhiệm vụ bạn học, trường học cũng vui lòng khen thưởng. Trường học khen thưởng cùng khảo hạch phân trị có quan hệ. Cụ thể chuyển đổi vì khảo hạch phân 25%. Lão sư, Phương Bình trực tiếp xen vào nói, đây cũng quá ít đi đi. Không ngờ hắn 800 phân, chuyển đổi một hồi liền 200 học phân, miễn cưỡng chỉ có thể trung hòa một viên hồi mệnh đan tiêu hao. Hắn vẫn là lần này thu được khảo hạch phân cao nhất. Phó Xương Đỉnh những người này, ít đến mức đáng thương. Dương Tiểu Mạn mấy người, cơ sở phân đều không đầy. Này muốn chuyển đổi xuống, 20 mấy học phân. Một viên nhị phẩm khí huyết đan đều nếu là 20 học phân. Không ngờ mọi người chạy mấy ngày, giết một nhóm võ giả. Bổ sung chính mình khí huyết tiêu hao cũng không đủ. Đường Phong trầm giọng nói, hãy nghe ta nói hết. Cơ sở phân không đủ học sinh, không có ngoài ngạch khen thưởng. Đến, cơ sở phân không đầy, trực tiếp liền nhận chồng đi. Một phần đều không, các người phải nhớ kỹ. Khảo hạch dành cho mọi người khen thưởng, kỳ thực đều là ngoài ngạch chi ra, cũng không phải nhất định phải cho. Trên thực tế, trường học vì cho mọi người cơ hội như vậy, có chút trả giá. Đều là ở mọi người không biết tình huống hoàn thành. Bao quát, lần này vây quét tà giáo võ giả, mà võ một vị cường giả tông sư lao tới Nam Giang trợ giúp Nam Giang. Đương nhiên, đối phó tà giáo là nghĩa vụ của chúng ta, cũng là chúng ta nhất định sẽ đi làm. Cho nên ta cũng hy vọng mọi người không muốn hết thảy đều quá công danh lợi lộc hóa. Phương Bình bất đắc dĩ nói, lão sư, then chốt không phải cái này a. Chúng ta cũng biết, giết tà giáo võ giả là chúng ta phải làm. Có thể không đến nỗi ngay cả tự thân tiêu hao đều bổ không đủ chứ. Cứ như vậy, lần sau gặp phải tà giáo võ giả, chúng ta còn dám liều mạng sao? Khí huyết tiêu hao, chính mình không có cách nào bổ túc. Bị thương, không đan dược trị liệu. Chúng ta đều vẫn là học sinh. Cũng không chính mình kinh tế khởi nguồn, dựa cả vào những nhiệm vụ này chống đỡ. Hiện tại liền cái này đều muốn cướp đoạt cắt xén. Vậy chúng ta còn làm sao tu luyện? Lão sư, suy tính một chút tình huống thực tế được không? Không phải người nào trong nhà đều có điều kiện. Huống hồ, có điều kiện, loại này vẫn trả giá. Vô pháp báo lại nhiệm vụ, cũng sẽ kéo đổ mọi người. Triệu Tuyết Mai nhà công ty đều cho bán. Phó Xương Đỉnh ra ra đều mắng nương rồi. Mọi người cũng không dễ dàng. Trường học cũng phải thông cảm một hồi chúng ta. Đường Phong bị nói có chút hoảng hốt. Chỉ cảm thấy Phương Bình nói thật tốt, có đạo lý. Một điểm không sai. Đúng đấy, học sinh lại không nhậm chức chức vụ. Không phải nhân viên chính phủ. không phải quân bộ thành viên, không phải trường học đạo sư, xác thực khuyết thiếu tài chính khởi nguồn, nhưng là, đây là trường học cho quyết định a. Phương Bình bỗng nhiên đá một cước Triệu Lỗi, Triệu Lỗi sắc mặt biến thành màu đen, lườm hắn một cái, này mới khô cứng ba nói, đạo sư, xác thực quá ít, then chốt lần này thu được cũng ít, mọi người hầu như đều không phân đến cái gì. Đường Phong trầm ngâm lên, Phương Bình tiếp tục đá người, một đám ngu xuẩn, hiện tại không tranh thủ, thật chờ uống gió Tây Bắc đây. Lão sư, lần này chúng ta nhiệm vụ hoàn thành xác thực không được. Có thể khuyết thiếu tài nguyên, chúng ta không có cách nào tiếp tục tu luyện a. Lão sư, ma võ mấy năm, trong nhà đã vào được thì không ra được, lại tiếp tục như thế. Đi địa quật trước, chúng ta liền đan dược chữa trị vết thương cũng không mua nổi rồi. Lão sư, Đường Phong bị ầm ĩ có chút đau đầu. Quát lên, đều yên tĩnh, nói hết, Đường Phong mở miệng nói. Các ngươi chờ đợi chốc lát, ta sau đó trở về. Ném xuống lời này, Đường Phong cấp tốc rời đi. Hiển nhiên là cố vấn lãnh đạo trường học ý kiến đi rồi. Hắn vừa đi, Phương Bình liền tức giận nói. Trong nhà đều có tiền đúng không? Không để ý điểm ấy khen thưởng. Cũng phải suy tính một chút học sinh nghèo tình huống đi. Ta nghèo như vậy, có thể không các ngươi số may như vậy. Gia gia là tông sư, nãi nãi là bát phẩm. Mọi người dồn dập nhìn về phía hắn. Nói lời này, ngươi liền không đỏ mặt. Cũng lười cùng hắn phân cao thấp. Trương Tử Vi lạnh nhạt nói. Phương Bình, trước nói mượn tiền sự. Bao quát đan dược chiết khấu sự. Nghe nói đều là công ty của ngươi cùng Bình Viên xã đang chủ trì. Phương Bình lười biếng nói, làm sao, ngươi có ý kiến, ta không ý kiến, Trương Tử Vi quạnh quẽ nói, ta chỉ là chuyển cáo ngươi một tiếng, ngươi vượt quyền rồi, vượt quyền, Phương Bình kinh ngạc nói, vượt cái gì quyền, nhà ngươi, không cần cùng ta tranh những này, trước, tài nguyên phân phối, chủ yếu do võ đạo xã tiến hành, hiện tại chuyển đến Bình Đài. Lại là thành ngươi Bình Viên xã phụ trách. Ngươi cảm thấy thế nào? Ngươi ở chỗ này, trừ bỏ Phương Bình, đều là võ đạo xã người. Nghe vậy dồn dập yên tĩnh lại. Phương Bình lại là xem thường. Cười nhạo nói, không ngờ võ đạo xã chính mình không làm. Còn không cho người khác tới làm. Ta vì mọi người tranh thủ phúc lợi. Có vấn đề, võ đạo xã trước phúc lợi. Đều là nhằm vào võ đạo xã chính mình xã viên. Cũng là 200-300 người. Ta hiện tại đem cái này mở rộng đến toàn trường. Có tật xấu, vậy các người cũng phải hỏi một chút, toàn trường học sinh có đáp ứng hay không? Trương Tử Vi bình tĩnh nói, ta nói rồi, không cần thiết cùng ta tranh luận. Ta chỉ là chuyển đạt võ đạo xã ý kiến. Hoặc là Viễn Phương Bình Đài do võ đạo xã cùng Bình Viên xã cộng đồng kinh doanh. Cái này cũng là lớn nhất nhượng bộ. Chuyện cười, không dính đến lợi ích. Phương Bình nhận túng cũng không đáng kể. Có thể dính đến lợi ích. Lợi ích liền mang ý nghĩa điểm tài phú. Điểm tài phú mang ý nghĩa thực lực. Thực lực mang ý nghĩa tất cả. Cái này, Phương Bình vẫn là biết không có thể để. Là tạ lỗi khiến ngươi chuyển cáo ta. Vậy ngươi trở lại nói cho tạ lỗi. Việc này không cửa. Ta Phương Bình đánh tốt cơ sở, làm tốt nội tình. Các ngươi võ đạo xã nghĩ đến hái quả đào, vậy cũng muốn hỏi một chút ta Phương Bình có đồng ý hay không. Việc này không cần phải nói, các thầy cô sẽ không quản. Ai kinh doanh đều một cái dạng. Tạ lỗi đại khái cũng đánh chủ ý này. Nói cho hắn, nghĩ hái ta quả đào. Chính diện đến, ta Phương Bình tuy rằng chưa đến tam phẩm đỉnh phong, nhưng cũng không sợ hắn. Dù cho Trương Ngữ đến rồi, ta vẫn là câu nói này. Ta không tới tứ phẩm. Hắn Trương Ngữ dám phá hoại quy củ tìm ta phiền phức sao? Tam phẩm đỉnh phong, ta ta Phương Bình lại không phải chưa từng giết. Trừ phi ta đi khiêu chiến Trương Ngữ. Bằng không, võ đạo xã liền đến nhận. Không phục liền đến tìm ta Phương Bình. Càn rỡ, Trương Tử Vi nhẹ rên một tiếng. Phương Bình tuy rằng chém giết tam phẩm võ giả đỉnh cao. Có thể tam phẩm đỉnh phong không có nghĩa là đều giống nhau. Đại truyền giáo không thể nắm giữ tam phẩm tuyệt chiêu. Đòn sát thủ cũng không đủ tiêu chuẩn. Có thể Tạ Lỗi không giống. Bây giờ Tạ Lỗi đã bước vào tam phẩm đỉnh phong. Tuy rằng cũng không nắm giữ tuyệt chiêu. Có thể Tạ Lão Tích tam phẩm cảnh đòn sát thủ lô hỏa thuần thanh. Thật muốn giao thủ, nhưng không phải là đại truyền giáo có thể so sánh. Huống hồ, võ đạo xã không ngừng một cái tam phẩm đỉnh phong. Còn có Tần Phượng Thanh cùng với mặt khác một vị tam phẩm đỉnh phong phó xã trưởng. Này vẫn là ở trường. Trên thực tế, võ đạo xã hiện nay thành viên tam phẩm đỉnh phong có 5 người. Trong đó ở tam phẩm trên bảng xếp hạng, đỉnh phong thêm vào cao đoạn, cũng có sắp tới 10 người. Phương Bình thật sự coi chính mình vô địch rồi. Phương Bình cười lạnh nói, càn rỡ, chuyện cười, ta Phương Bình có tất cả mọi thứ ở hiện tại, dựa vào chính là ta đầu óc của chính mình, dựa vào là thực lực của ta. Ngươi Trương Tử Vi tính là gì? Ỷ vào Tạ Lỗi là bạn trai ngươi. Liền không đem ta để ở trong mắt. Nhìn dáng dấp lần trước ngươi thua không phục. Chờ ngươi tam phẩm, ta bất cứ lúc nào chờ ngươi tới khiêu chiến ta. Cho tới bình đài sự, có bản lĩnh để võ đạo xã thuyết phục trường học, mạnh mẽ từ trong tay của ta cướp đi. Bằng không, bất cứ lúc nào chờ hắn tìm đến ta. Trương Tử Vi hừ một tiếng, nhưng là không còn cùng hắn tranh luận. Phương Bình cũng không thèm để ý nàng, nhìn về phía những người khác nói, ta cùng võ đạo xã sự, các ngươi đừng dính líu, bằng không, đừng trách ta Phương Bình trở mặt không quen biết, mắt thấy muốn kiếm tiền, một năm qua, khả năng hơn 100 triệu lợi nhuận, hiện tại lại có thể có người nghĩ hái quả đào, Phương Bình làm sao có khả năng sẽ đáp ứng, mà võ bình đài. Tạm thời còn chỉ là cất bước. Phương Bình còn muốn làm một cái vượt trường thậm chí vượt quốc toàn mạng dối bình đài. Hiện tại có người đoạt hắn địa bàn. Vậy hãy cùng đòi mạng hắn một cái dạng. Tạ Lỗi thật muốn tìm đến rồi. Phương Bình quyết định chủ ý. Sống sờ sờ kéo chết rồi hắn. Lần này không cứng giang. Kéo chết hắn. Tất cả mọi người duy trì trầm mặc. Phương Bình cùng võ đạo xã vấn đề, mặc dù mọi người đều là võ đạo xã thành viên, có thể chỉ là thành viên, việc này cùng quan hệ bọn hắn không lớn. Phương Bình mới đại học năm nhất, hiện tại đã tam phẩm trung đoạn, chém giết quá tam phẩm võ giả đỉnh cao. Tạ Lỗi, tam phẩm võ giả đỉnh cao, thực lực cường hãn, mặt khác võ đạo xã còn có tứ phẩm xã trưởng. Bị vướng bởi trường học quy định, trừ phi Phương Bình khiêu chiến Trương Ngữ, bằng không tứ phẩm cảnh Trương Ngữ, vô pháp tới khiêu chiến Phương Bình, bất quá chờ Phương Bình vào tứ phẩm, như vậy quy củ liền không còn, nhưng hắn thật vào tứ phẩm, Trương Ngữ cũng chưa chắc là đối thủ của hắn, việc này mọi người cũng không tốt phán đoán kết cục, dính líu việc này không cần thiết, trầm mặc gian. Đường Phong trở về rồi. Vừa về, Đường Phong liền nói, trường học bên này quyết định dành cho mọi người khảo hạch phân 50% chuyển đổi khen thưởng. Cơ sở phân bất mãn bạn học cũng có thể bắt được. Thế nhưng, cơ sở phân không đủ bạn học, tháng này bên trong nhất định phải chấp hành nhị phẩm nhiệm vụ 3 cái trở lên. Là nhất định phải, không nhiều trải qua sinh tử. Các ngươi căn bản là không có cách trưởng thành, chỉ có tài nguyên, bồi dưỡng được đến, cũng chỉ sẽ trở thành khí huyết võ giả. Này không phải trường học muốn xem đến, Phương Bình lại là không thèm để ý. Việc này không có quan hệ gì với hắn, bất quá chuyển đổi 50%, hắn liền nhiều kiếm không ít, có 400 học phân, suy nghĩ một chút, Phương Bình lại nói. Lão sư, đặc huấn ban phải kéo dài đến ngày nào đó. Vào địa quật thời gian định ra rồi sao? Cuối tháng 5 liền kết thúc. Kế tiếp mọi người tự do hoạt động, đi chấp hành nhiệm vụ, đi học tập, đi chuẩn bị, đều tùy các ngươi, bao quát đoàn đội nhỏ hỗn hợp, cũng cần các ngươi cùng đi thích ứng. Vào địa quật thời gian, hiện nay còn không xác định được. Nói chung, tháng 6 nhất định sẽ tiến vào. Phương Bình gật gù, lại nói, vậy ta sớm dự chi tháng này 300 học phân. Có thể không? Đường Phong cau mày, Phương Bình thản nhiên nói, ta trước liền nói, ta kém một chút mới có thể tiến vào tam phẩm cao đoạn. Một khi tiến vào tam phẩm cao đoạn, vậy thì tuyệt nhiên không giống rồi. Cho tới lớp học bạn học, ta cho mọi người cơ hội, có thể khiêu chiến ta, thắng ta, không cần phải nói, những học phân này chính là ngươi. Vào địa quật, thực lực làm chủ. Điểm ấy mọi người không phủ nhận chứ. Đương nhiên, thật muốn so với kiểm tra, so với sinh tồn, ta cũng nguyện ý cùng mọi người so với. Ta không cảm thấy có người có thể thắng ta. Đường Phong liếc mắt nhìn mọi người, trầm giọng nói, không ai đồng ý khiêu chiến sao? Mọi người trầm mặc. Phương Bình trước mới chém giết quá tam phẩm đỉnh phong, ai sẽ khiêu chiến hắn? Nếu các ngươi không muốn khiêu chiến, vậy Phương Bình có thể dự chi học phân. Đường Phong nói một tiếng, lại quát khẽ, cường giả hằng cường, các ngươi nhớ kỹ đạo lý này. Hôm nay, cho mọi người cơ hội, các ngươi không hẳn không thể thắng hắn. Dù cho muốn luân chiến, ta cũng sẽ cho các ngươi cơ hội. Có thể hiện tại, mọi người từ bỏ, vậy cũng chớ quái trường học không cho mọi người hy vọng. Liền như vậy, ngày mai chương trình học tiếp tục, tan họp. Đường Phong nói xong, liền cấp tốc rời đi rồi. Phương Bình lại là cất bước đi ra ngoài. Như thế tính toán, chính mình có thể bắt được 700 học phân rồi. Bất quá, liếc mắt nhìn Phó Xương Đỉnh mấy người, Phương Bình thở dài, đáp ứng tốt sự, hiện tại đổi ý cũng không tiện, còn phải phân bọn họ 100 học phân. Tính như thế đến, chính mình chỉ có thể cầm 600 học phân rồi. Phó Xương Đỉnh bọn họ lại là không nghĩ nhiều như thế. Trần Vân Hy nhỏ giọng nói, ngươi mới vừa cùng Trương Tử Vi. Phương Bình vừa đi vừa nói, không thèm để ý nàng. Tạ lỗi vẫn đúng là coi chính mình là xã trưởng rồi. Ta Phương Bình đồ vật là tốt như vậy đoạt. Chỉ có ta cướp người phần, còn không ai cướp ta phần. Hiện ở sắp vào địa quật, lượng hắn lúc này cũng sẽ không khiêu chiến ta. Chờ ta theo địa quật đi ra, tiến vào cao đoạn thậm chí đỉnh phong, hắn dám đến, ta đánh chết hắn. Phương Bình vẫn đúng là không phải quá sợ cái này. Hiện nay, Tạ Lỗi khiêu chiến hắn gây phiền phức, độ khả thi rất thấp. Đặc huấn ban người đều ở vì tiến vào địa quật làm chuẩn bị. Tạ Lỗi thực lực lại cao hơn Phương Bình hai cái bậc thang nhỏ. Hắn lúc này ra tay nặng nhẹ, đều sẽ tạo thành một ít ảnh hưởng xấu. Thật muốn đem Phương Bình đánh thành trọng thương, Phương Bình cuối cùng ở địa quật lại xảy ra vấn đề, Tạ Lỗi không thể thiếu muốn chịu đựng chê trách. Phải chăng đố kỵ người tài, cố ý kéo dài Phương Bình tiến bộ, để hắn chết ở địa quật? Tông sư như vậy danh hiệu, không chỉ là bởi vì thực lực, cũng cùng với bình thường nhất cử nhất động, bao quát nhân phẩm móc nối. Tạ Lỗi tam phẩm cảnh cố ý hãm hại một vị thiên tài. Đố kỵ người tài, dù cho hắn đến thất phẩm, cũng chưa chắc có thể bắt được tông sư xưng hô. Tông sư không phải không thể làm chuyện xấu, thế nhưng ít nhất không ai biết, hoặc là ảnh hưởng không lớn. Phương Bình như vậy tam phẩm thiên kiêu, nhưng không phải là thật hạng người vô danh. Sau lưng còn có trường học các tông sư nhìn đây. Chính là bởi vì biết những này, Phương Bình mới sẽ trắng trợn không kiêng dè, cũng không lo lắng quá nhiều. Dương Tiểu Mạn bĩu môi nói, ngươi đúng là tự tin. Tạ Lỗi có thể không yếu, huống hồ còn có Tần Phượng Thanh. Tần Phượng Thanh, Phương Bình cười nhạo nói. Tần Phượng Thanh trừ phi làm xã trưởng, bằng không, liền hắn cái kia tính tình, ước gì võ đạo xã chịu thiệt một chút. Ngươi cảm thấy Tần Phượng Thanh sẽ xuất thủ? Tần Phượng Thanh bên kia, Phương Bình thật không lo lắng gì. Lão Tần bây giờ cùng Trương Ngữ giang lên, hắn không đánh bại Trương Ngữ, đại biểu hắn đại học năm 4 tốt nghiệp trước, cùng xã trưởng vô duyên. Tần Phượng Thanh có thể không muốn 4 năm đại học vẫn cho người làm tiểu đệ. Hiện tại mục đích của hắn là đột phá tứ phẩm, đánh bại Trương Ngữ. Phương Bình bên này, Tần Phượng Thanh chắc chắn sẽ không dính líu. Cái kia Trương Ngữ đây, chờ ta chắc chắn đánh bại hắn lại nói. Phương Bình cũng không thèm để ý, không nắm chặt, tránh một chút. Tứ phẩm cảnh Trương Ngữ cũng không có cách nào chủ động tìm hắn để gây sự. Chắc chắn, một chữ làm, ai sợ ai a. Lúc này, Phó Xương Đình bỗng nhiên nói, Viễn Phương là ngươi mở. Phí lời, lẽ nào ngươi không thấy được? Phương Bình cũng không ẩn giấu. Đều đến lúc này, kẻ ngu si cũng biết Viễn Phương Bình Đài cùng Phương Bình có quan hệ. Phó Xương Đình nhổ nước bọt nói, ta nói ngươi như thế để bụng, trước còn tưởng rằng đối phương cho ngươi chỗ tốt gì, cảm tình chính là chính ngươi mở. Triệu Lỗi lại là lạnh lùng nói, sở dĩ, kỳ thực chúng ta đều là ở cho hắn làm công. Phương Bình cười nhạo nói, các ngươi làm gì rồi? Chuyện gì cũng không làm, quang lấy chỗ tốt, phí lời từ đâu tới nhiều như vậy? Có bản lĩnh hiện tại lùi xã, vừa vặn lưu mấy cái vị trí, ta giữ lại chiêu người khác. Triệu Lỗi hừ nói, không lùi, miễn phí mượn học phân sự muốn xuống. Tại sao phải lùi? Phương Bình sẽ tính sổ, cho rằng người khác sẽ không? Vậy cũng chớ phí lời. Nói hết, Phương Bình nhìn mấy người nói, theo ta làm gì? Ta đi lĩnh học phân. Các ngươi làm gì? Chúng ta cũng lĩnh học phân a. Ngươi thật là kỳ quái. Các ngươi điểm này học phân, tất yếu cố ý đi một chuyến. Viễn Phương Bình Đài cũng có thể lĩnh. Chúng ta tình nguyện, ngoặc kép, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.